Môn đăng hộ đối vợ cũ đừng chạy trốn. Chương 354, mong đàn anh có thể nhìn ra được tấm lòng của Kiều Nhã Nguyễn đối với anh. Gocchuyenaudio.com. Lúc Thủy An Lạc gặp được Kiều Tuệ Hòa thì cũng đã là buổi tối ngày thứ hai sau khi tới nơi cứu trợ. Tinh thần tràn đầy sức sống của cô lúc này cũng đã bị thay thế bởi vẻ mệt mỏi. Kiều Tuệ Hòa trông thấy Thủy An Lạc, trên gương mặt mệt mỏi liền lộ ra vẻ chán ghét. Một lúc sau bà mới lên tiếng. Các cô tới đây làm gì? Kiều Nhã Nguyễn khom người đập đập hai cái chân mỏi như do làm việc liền tù tì suốt mười mấy tiếng đồng hồ, không trả lời lại câu hỏi của Kiều Tuệ Hòa mà chỉ im lặng. Tới đây làm gì á, chẳng lẽ để đi nghỉ chắc? Thủy An Lạc sắp xếp những thứ như băng vải bỏ đi cùng kéo kim các thứ xong, ngẩng lên nhìn Kiều Tuệ Hòa đang ngồi nghỉ cách đó không xa. Nơi này có nhiều tình trạng đột phát có thể học hỏi, nên bọn cháu xin đàn chị cho đến đây cùng. Kiều Tuệ Hòa hừ một tiếng rồi nhắm mắt lại, không để ý tới hai người họ nữa. Thủy An Lạc với Kiều Nhã Nguyễn nhìn nhau, bĩu môi rồi lại tiếp tục thu dọn đồ đạc. Cuối cùng mưa cũng ngớt đi một tí rồi, Thủy An Lạc vừa thở dài vừa nói. Này, sao mày không chạy đi tìm đàn anh đi? Không phải mày tới đây là vì anh ấy à? Đừng nói nữa, anh ấy lại cùng quân đội chạy đến tiền tuyến rồi, giờ tao chạy theo để tìm chết à? Kiều Nhã Nguyễn nằm bò ra bàn thở dài nói. Mày nói xem, tao vượt ngàn dặm tới đây để làm cái gì chứ? Thủy An Lạc thu dọn xong xuôi, đặt tay lên vai cô bạn thân. Tao nói mày nghe, mày phải đi chứ, nhỡ xảy ra chuyện gì thật thì đàn anh chắc chắn sẽ cứu mày. Anh hùng cứu mỹ nhân, rồi mày lấy thân báo đáp chẳng phải là danh chính ngôn thuận rồi sao? Nói cũng đúng nhỉ. Kiều Nhã Nguyễn sờ sờ cằm mình, cười híp mắt nói. Hay giờ tao chạy qua đó xem sao nhỉ? Đi đi, đi đi. Thủy An Lạc xua tay ủng hộ bạn mình. Nhưng mày phải chú ý an toàn đấy, phía trước toàn là đất đá sạt lở thôi. Không phải chứ, mày nói thế này là muốn tao đi hay không đi đây hả? Toàn đất đá thế tao đi để thành hòn vọng phu à, nhỡ đâu bị đá rơi vào đầu rồi thành đầu đất thì sao? Kiều Nhã Nguyễn trợn trắng mắt nhìn Thủy An Lạc, Thủy An Lạc cười to ôm Kiều Nhã Nguyễn đi ra ngoài. Dù sao thì vẫn còn cơ hội mà chắc một lát nữa là đàn anh về thôi, mày chờ đến lúc đấy rồi chạy qua xung xoe cũng được. Thủy An Lạc đứng ở cửa lều nhìn bên ngoài trời đổ mưa không dứt. Nói cũng đúng, Kiều Nhã Nguyễn cũng ôm lấy Thủy An Lạc nhìn trời mưa tầm tã. Hai người đang nói chuyện thì bỗng thấy Mặc Lộ Tức bế một đứa bé chạy tới. Thủy An Lạc và Kiều Nhã Nguyễn đưa mắt nhìn nhau rồi vội vàng đội mưa chạy sang cái lều vải kia. Cả người đứa bé toàn là máu, nhất là trên trán, máu tươi bị nước mưa xối vào chảy tràn lan trên mặt. Thuốc sát trùng, kim khâu, kéo, băng vải. Mặc Lộ Tức vừa mới lên tiếng, Kiều Nhã Nguyễn đã nhanh chóng đem những thứ anh cần ra theo đúng thứ tự. Lạc Lạc giữ chân đứa bé lại, đừng để nó dẫy. Mặc Lộ Tức vừa nói vừa dùng thuốc sát trùng khử trùng vết thương trên đầu của đứa bé. Thủy An Lạc vừa nhìn rõ vết thương kia lập tức hít một luồng khí lạnh, vết thương như vậy hẳn là bị cái gì đó đập vào rồi lại bị vật nhọn rạch qua cho nên mới sâu như vậy, hiện giờ đang không ngừng trào máu. Đứa trẻ khóc rất dữ, Thủy An Lạc cố đè chặt hai vai để nó không thể dãy dụa làm ảnh hưởng đến việc chữa trị. Gocchuyenaudio.com. Cô ngẩng đầu nhìn hai người kia phối hợp đến không chê vào đâu được, khóe miệng từ từ kéo lên, mong là đàn anh có thể nhìn ra tình cảm chân thành của Kiều Nhã Nguyễn đối với anh ấy. Sau đó có lẽ thuốc mê bắt đầu có tác dụng nên đứa bé kia dần dần chìm vào giấc ngủ, lúc này Thủy An Lạc mới có thể từ từ buông hai cái tay đã ê ẩm của mình ra. Khâu vết thương cho đứa bé xong, Mặc Lộ Tức thở phào một cái rồi ngẩng lên nhìn hai người. Lạc Lạc, em còn phải học hỏi Nhã Nguyễn nhiều vào, không thể cứ chỉ trợ giúp mãi như thế được. Thủy An Lạc cúi đầu, bĩu môi, cô không biến thái được như Kiều Nhã Nguyễn đâu. U Cách Chương.